Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 211. Cửu gia cưới, ngươi như vậy khẩn cấp. La la la, 8 giờ mới bắt đầu. Cửu gia ngài có rảnh sao? Quan Hi nho nhỏ thanh thanh tuyến mềm nhũn nhu nhu nói. Cửu gia, ngài lần trước đều không có xem tống nghệ tiết mục. Lần này ngài liền trừ điểm thời gian theo giúp ta ở nhà xem cái thủ bá thôi. Sẽ không chậm trễ ngài rất nhiều thời gian, bằng không ta chính mình luôn một người ở nhà. Tịch mịch hư không lãnh thôi, tịch mịch hư không lãnh. Nam nhân hốt cười khẽ, ngươi là đang trách ta không thỏa mãn ngươi. Một cái tuần còn không đến, khẩn cấp Quan Hi, nàng chính là muốn cho cửu gia trở về bồi nàng. Kết quả đây là muốn đem chính mình ngoạn thoát tiết tấu. Khẩu hô, có thể hữu hảo điểm không đề cập tới một cái tuần sao? Nàng vội vàng sửa miệng. Không, không phải ý tứ này là, cửu gia, ngài rốt cuộc có hay không thời gian theo giúp ta xem monster, lại là ngắn gọn vài giây trầm mặc. Tiêu Cửu Diêm thản nhiên nói, có, bất quá hội vãn một chút, ta buổi tối 8 giờ bán về nhà, ra. Quan Hi hoan hô, lại cảm thấy chính mình rất khiêu thoát, nàng lập tức lại nội liễm ôn nhu, ta là nói, thật tốt quá đâu, kia cửu gia, ta chờ ngài buổi tối trở về Nga, di động cắt đứt. Quan Hi cười tủm tỉm nhìn Tiêu Cảnh Minh, tiểu cháu, cửu gia đáp ứng buổi tối theo giúp ta cùng nhau xem thủ bá Tiêu Cảnh Minh. Vạn vạn không nghĩ tới cửu thúc cư nhiên hội đáp ứng. Quan Hi phấn nộn khóe môi vi câu. Một chút tiểu ác ma giống nhau mỉm cười độ cong. Này di động, ngươi là muốn ta làm cho hướng thúc hồng thiêu vẫn là hấp ngươi tài ăn. Tiêu Cảnh Minh, ngoặc kép chấm chấm, tiểu thầm, ta vừa rồi là hay nói giỡn. Ha ha, ngươi nói cửu thúc như vậy thích ngươi. Như thế nào khả năng sẽ không sợ cùng ngươi xem thủ bá đâu. Quan Hi không hiểu lý Tiêu Cảnh Minh nhận thức túng. Khóe môi độ cong càng dạng càng phá hư. Vẫn là tạp toái từng khối ăn, hoặc là thay ngươi ma thành phấn, phao nước uống, ân, Tiêu Cảnh Minh nuốt khẩu nước miếng, khóc không ra nước mắt, tiểu thầm, ngươi đừng như vậy ngoan đi, Quan Hi chừng hắn, không ngoan có thể làm ngươi tiểu thầm, đi thôi, về nhà, nàng nói xong, điện thoại thu hồi bao bao, đi lại nhẹ nhàng hư ca nhi chuẩn bị về nhà, nay thiên cửu gia đáp ứng bồi nàng xem thủ bá. Ân, trong lòng khẳng định là có của nàng. Bất quá này cũng là thân là một cái lão công phải việc làm thôi. Nàng mới không có rất vui vẻ. Không có, Tiêu thị tập đoàn đại lâu. Tổng tài văn phòng, nam nhân cắt đứt tư nhân di động. Tùy ý nhưng ở bàn công tác một bên. Hắn điểm căn yên, ngón trỏ cùng ngón giữa mang theo như vậy mê người tư thế. Tiêu Cửu Diêm nghiện thuốc lá không lớn. Rút mấy khẩu liền khấu diệt. Lại khấu nội tuyến văn phòng điện thoại, đem Lý Đặc Trợ kêu tiến vào, cửu gia, không ra một phút đồng hồ thời gian, Lý Đặc Trợ lập tức xuất hiện ở tổng tài văn phòng. Ngài có chuyện gì phân phó? Yếu tan tầm thời gian điểm, bỗng nhiên tổng tài đại nhân triệu kiến, khả năng có việc gấp việc khó. Tiêu Cửu Diêm nói, thông chi công việc bên trong bộ, thông chi toàn bộ công ty viên công, buổi tối 8 giờ. Đúng giờ xem nhất thế khuynh thành thủ bá, Lý Đặc Trợ nhất thời không phản ứng lại đây. Cửu gia, ngài nói cái gì? Tiêu Cửu Diêm chạm hắc đôi mắt thản nhiên đảo qua Lý Đặc Trợ liếc mắt một cái. Lỗ tai không được, Lý Đặc Trợ cả người dùng mình. Không, cửu gia ngài là nói làm cho toàn thể công ty xem nhất thế khuynh thành thủ bá là đi. Ta lập tức phải đi thông chi công việc bên trong. Lập tức phải đi. Hắn nói xong, sau này lui, bay nhanh rời đi tổng tài văn phòng, ra cửa ban công, một viên dắt tâm mới rơi xuống. Hắn không phải lỗ tai có vấn đề, chính là đối cửu gia hạ loại này mệnh lệnh cảm thấy bất khả tư nghị. Thông chi công ty toàn thể, là tổng công ty cùng phân công ty toàn bộ mấy chục vạn viên công đều cùng nhau. Xem nhất thế khuynh thành. Hết chương.